người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 418, 33, có thể mang Lâm Bạch cùng đi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua nửa tháng, Lâm Hiên bọn họ tại thuyền máy phía trên mang theo một tuần lễ hai bên, liền trở về biệt thự, sau đó trên đất bằng chơi nguyên bản Lâm Hiên là dự định theo mọi người trong nhà, tiếp tục tại Hawaii bên này chơi bất quá lúc này, lại nhận lấy một tin tức. Cái kia chính là, biểu tỷ, Dương Tương Vân, chuẩn bị năm nay qua sang năm, thì kết hôn. Làm hắn đem tin tức này, nói cho phụ mẫu bọn họ, Dương Chi Hủy, Đường Du Mẫn bọn người, tự nhiên là dự định trở về tham gia Dương Tương Vân hôn lễ. Dù sao đây chính là Lâm Hiên cữu cữu nữ nhi, cũng là biểu tỷ của nàng, bọn họ tự nhiên muốn đi tham gia biểu tỷ hôn lễ. Ba ba, ta muốn đi tham gia biểu di di hôn lễ. Đại bảo, nhị bảo tất cả đều giơ tay lên, nãi thanh nãi khí nói. Tam bảo nhìn đến ca ca tỷ tỷ nhóm giơ lấy tay cũng theo nhấc tay, la hét muốn đi tham gia hôn lễ. Tốt, đã quyết định, vậy chúng ta thì chuẩn bị một chút, hai ngày này thì xuất phát về nhà. Sau đó về thành đô. Dương Tương cùng Vương Văn Hiên, nhà đều là tại thành đô, tuy nhiên công ty bọn họ là tại Ma Đô, nhưng là kết hôn, khẳng định đến về nhà cử hành. Lâm Hiên dự định muốn thừa ngồi chính mình máy bay tư nhân, về Ma Đô một chuyến, sau đó tại lấy máy bay tư nhân, bay thành đô. Tương Vân nha đầu này, tuổi tác xác thực không ít, là nên kết hôn. Dương Chi Hủy nhẹ gật đầu, đối Dương Tương Vân tìm được thuộc tại hạnh phúc của mình, mà cảm thấy cao hứng. Nói đến nha, Tương Vân đều có bạn trai, có thể là vũ gia đến bây giờ cũng không có tin, từ gia chờ Tương Vân cử hành hôn lễ, chúng ta theo thành đô sau khi trở về, người có thể được thật tốt cùng với nàng tâm sự. Đường Du Mẫn ngồi ở một bên, vừa nghĩ tới Triệu Vũ gia thì thở dài một hơi, nha đầu này cũng là nàng xem thấy lớn lên, tự nhiên cũng hy vọng nàng có thể tìm tới thuộc tại hạnh phúc của mình. Được rồi mẹ, chờ đến lúc đó, chúng ta theo thành đô sau khi trở về, ta thì cùng Vũ gia tâm sự. Đối với mình cái này bản thân, Dương Tử Di tự nhiên cũng hy vọng nàng có thể tìm tới chính mình một nửa khác. Ngày thứ hai, người một nhà thì lấy tại Lâm Hiên máy bay tư nhân phía trên, sau đó cùng lúc xuất phát về Ma Đô. Trở lại Ma Đô bên trong, ba tên tiểu gia hỏa, mới vừa vào gia môn, liền mang theo Casico, Phá Phong, lại cùng nhau đi tìm Lâm Bạch cũng chính là Tiểu Bạch Hổ. Quảng cáo, không đúng, hiện tại Bạch Hổ, đã không thể để cho Tiểu Bạch Hổ, bởi vì đã kinh biến đến mức rất lớn. Nguyên bản khi còn bé còn hết sức Tiểu Bạch Hổ theo lớn lên, hiện tại trên thân, như có như không để lộ ra một cỗ khí phách. Đương nhiên, cái này cỗ khí phách đối với ba tên tiểu gia hỏa tới nói, không có chút nào bất kỳ ảnh hưởng gì. Coi như hiện tại Lâm Bạch đã dài đến rất lớn, nhưng là không chút nào có thể ngăn cản ba tên tiểu gia hỏa Vũ A Bạch Hồ tâm tình. Lâm Bạch chúng ta trở về rồi á, chúng ta đi Hawaii, sau đó chơi tốt nhiều chơi vui a, chúng ta còn tại thuyền trên thuyền chơi qua đây. Đáng tiếc ba ba nói, người quá lớn, mà lại chúng ta đi là nước ngoài, nếu như bị những người khác nhìn thấy, rất có thể đem ngươi bắt đi, bằng không, chúng ta liền mang theo ngươi cùng đi. Nhị bảo một bên Vũ A lấy Lâm Bạch đầu hổ, một bên hướng Lâm Bạch nói ra. Vù vù, Lâm Bạch nhẹ giọng hướng nhị bảo gầm nhẹ, như thế tựa như là đang làm nũng. Đúng rồi, biểu di di muốn kết hôn, chúng ta lần này còn muốn đi tham gia biểu di di hôn lễ ừ, Lâm Bạch ngươi muốn cùng chúng ta cùng đi sao? Vù vù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, đợi lát nữa chúng ta đi cho ba ba nói, nhìn xem ba ba đồng ý không, muốn là ba ba đồng ý mang ngươi cùng đi thành đô chúng ta thì mang ngươi cùng đi, có được hay không? Vù vù, ba tên tiểu gia hỏa, Vũ A rất lâu Lâm Bạch rốt cục hài lòng mang theo Lâm Bạch cùng đi phòng khách. Ngào ô, Lâm Bạch nhìn đến Lâm Hiên, lập tức chạy tới, sau đó nhào vào Lâm Hiên trên thân. Người cái tên này, hiện tại càng lúc càng lớn, may mà ta thân thể cường tráng, không phải vậy bị ngươi như thế bổ nhào về phía trước sợ là muốn ngã trên mặt đất. Lâm Hiên tại Bạch Hồ trên đầu gõ một cái, nhịn không được cười nói. Ba ba, chúng ta muốn mang Lâm Bạch cùng đi tham gia biểu di di hôn lễ có thể sao? Chúng ta đi du lịch thời điểm, Lâm Bạch liền không có cùng chúng ta cùng đi, khẳng định trong nhà rất tịch mịch. Đúng thế ta cũng muốn mang Lâm Bạch cùng đi. Ba tên tiểu gia hỏa, người một câu ta một câu, nghe được Lâm Hiên hết sức buồn cười. Mang Lâm Bạch đi à cũng không phải là không thể được. Có điều đến cho hắn buộc lên dây thừng. À tốt à, cấm đoán tốt à, ba tên tiểu gia hỏa, nghe được ba ba đồng ý, nhất thời liền càng thêm vui vẻ. Lâm Bạch cũng nghe hiểu Lâm Hiên, thậm chí có đầu lưỡi, liếm lấy một chút Lâm Hiên tay cầm. Lâm Hiên vươn tay, vụ a Lâm Bạch đầu hổ, mười phần mềm mại. Tuy nhiên hắn là người trưởng thành rồi, nhưng là cũng rất ưa thích vũ a mèo, đặc biệt là loại này mèo lớn. ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày, đem chênh lệch điều chỉnh tới, Lâm Hiên bọn họ lần nữa xuất phát tiến về Thành Đô. Tại đi hướng Thành Đô quá trình bên trong, Lâm Hiên thì cho Lưu Thiếu Minh nói một tiếng, để hắn giúp đỡ, nói cho Thành Đô phi trường bên kia chính mình muốn dẫn Lão Hồ cùng một chỗ về Thành Đô. Đối với Lâm Hiên cái này điểm yêu cầu, Lưu Thiếu Minh tự nhiên có thể thỏa mãn. Bây giờ, tại Lâm Hiên trợ giúp dưới, người mở đường số, đã khai phát đến 03 khoản. Mà lại loại hình này kỹ thuật cũng để bọn hắn tại động cơ, máy bay chiến đấu, trên máy bay khoa học kỹ thuật cũng tiến hành đại lượng đột phá. Có thể nói, Lâm Hiên công lao, không thể nghi ngờ là thập phần cường đại. Cho nên điểm ấy tiểu yêu cầu, như vậy tự nhiên là bật đèn xanh. Làm máy bay tư nhân, đi tới Thành Đô phi trường, Lâm Hiên nắm dây thừng, mang theo Lâm Bạch cùng một chỗ máy bay hạ cánh. Quảng cáo, Lâm Bạch đứng ở phi trường phía trên, nhìn phía xa người, hiếu kỳ gầm nhẹ một tiếng. Người thật tốt cùng ở bên cạnh ta, không cho phép chạy loạn, cũng không cho phép loạn động thứ gì, không nghe lời ta cũng chỉ có thể đem ngươi đưa trở về. Nghe được Lâm Bạch tiếng gầm, Lâm Hiên cảnh cáo một chút. Vù vù, Lâm Bạch cọ sát Lâm Hiên bắp đùi, biểu thị chính mình minh bạch. Theo xuống phi cơ còn có Phá Phong, Casico, từ Đại Bảo, Nhị Bảo, Tam Bảo cùng một chỗ mang theo. Mọi người tới kiểm an, đây là một cái thông đạo riêng biệt. Kiểm an viên nhìn đến Lâm Hiên nắm lớn như vậy một đầu bạch hổ cũng là bị giật nảy mình. Bất quá nhớ tới hôm nay lãnh đạo nhắc nhở, vội vàng ổn định tâm thần, nhìn lấy Lâm Hiên. Lâm tiên sinh, hoan nghênh các ngươi đến Thành Đô. Nghe được cái này kiểm an viên, Lâm Hiên hướng nàng mỉm cười. Hoa, nụ cười của hắn, rất ngọt nha. Kiểm an viên, nhìn đến Lâm Hiên nụ cười lúc gương mặt lập tức thì biến đến có chút đỏ lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ở phi trường bên này, cũng đã gặp qua không ít ngôi sao, cũng đã gặp rất nhiều soái ca, nhưng là cho tới nay không có một vị, có thể so ra mà vượt Lâm Hiên. Lâm Hiên đẹp trai không nói, mà lại trên thân còn có một loại 10 phần lộng lẫy khí chất. Thật sâu hấp dẫn lấy những người khác. Vù vù, Lâm Bạch hướng cái này kiểm an viên, nhỏ giọng gầm nhẹ một chút. Nghe được lão hổ thanh âm, kiểm an viên lấy lại tinh thần, vội vàng cho đi. Cách chương.